Điện Đức Hoàng, chương 1908, lo lắng không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô ấy luôn có một dự cảm không lành, cứ luôn có cảm giác rằng Hà Ngọc Linh sẽ xảy ra chuyện xe hơi chạy một mạch về hướng nhà họ Triệu. Giữa đường khi đi ngang qua thành phố, Trần Hùng tìm một khách sạn, tắm rửa đơn giản, rồi sau đó dùng một số loại thuốc men của khách sạn để băng bó cho bản thân. Cuối cùng lại kêu Lưu Trọng đi mua cho anh một bộ quần áo sạch sẽ để mặc sau khi chỉnh trang lại một chút xong, trông Trần Hùng ít ra là đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Tuy nhiên trên thực tế, Trần Hùng vẫn phải chịu một số nội thương, nhưng điều này không có ảnh hưởng quá nhiều gì đến anh. Khi sắp đến 9 giờ tối, bọn họ đã gần đến nhà họ Triệu rồi, xong vào đúng lúc này, Truy Phong gọi điện thoại tới. Đã tìm thấy người chưa? Trần Hùng hỏi ngay lập tức. Tuy nhiên, giọng điệu của Truy Phong ở đầu dây bên kia vô cùng trầm thấp đáp lại. Môn chủ, quả thật là đã được tìm thấy rồi, nhưng mà... Nói được giữa chừng, Truy Phong dường như không dám nói tiếp nữa. Trần Hùng đột nhiên nhận ra tình hình có gì đó không ổn, rồi nói. Có chuyện gì vậy? Chết rồi, Truy Phong trả lời. Chiều nay, đã nhảy lầu tự tử tại một nhà hàng Michelin, hiện thi thể đang ở nhà xác trong bệnh viện. Cái gì? Lúc này... Vẻ mặt của Trần Hùng cũng đông cứng lại, trong tiềm thức anh muốn giảm âm lượng điện thoại lại, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Trong xe rất yên tĩnh, Triệu Hiền Quyên đã nghe thấy mọi thứ phát ra từ loa điện thoại của Trần Hùng rồi. Cô ấy sững sờ nhìn Trần Hùng, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt. Hà Ngọc Linh vậy mà lại chết rồi, đây là người bạn thân tốt nhất của cô thời đại học, hơn nữa cái chết lần này của Hà Ngọc Linh chắc hẳn có liên quan đến chuyện của Triệu Hiền Quyên. Trong chốc lát, Triệu Hiền Quyên không thể nào tiếp nhận được. Cuối cùng cô ấy không thể chịu đựng nổi được áp lực trong lòng của mình nữa, nhào vào vòng tay của Trần Hùng và bắt đầu khóc. Trần Hùng không né tránh mà ôm lấy Triệu Hiền Quyên, trái tim không hề lẫn lộn bất kỳ tình cảm nào, đồng thời trong lòng của Trần Hùng cũng dâng lên sự tức giận vô bờ. Lưu Trọng, quay đầu lại, tài xế Lưu Trọng giật mình nói, anh Hùng, sắp đến nơi rồi, anh lại muốn đi đâu vậy? Trên người anh hiện đang bị thương, nên đừng có tự chuốc lấy khổ nữa. Quay đầu xe lại, Trần Hùng bảo Truy Phong gửi định vị của bệnh viện sang, trực tiếp ném cho Lưu Trọng, giọng điệu của anh đã trầm thấp đến mức như băng rồi. Trong vòng một giờ nữa hãy tới cái bệnh viện ở trên bản đồ đó đi. Vâng, cho dù có là khoảng cách giữa hàng ghế trước và sau, Lưu Trọng cũng có thể cảm nhận được khí tức âm u lạnh lẽo từ trên người Trần Hùng phát tán ra. Nhất thời nhiệt độ trong xe dường như cũng giảm xuống vài độ. Từ nơi này đến bệnh viện của nhóm Truy Phong đang ở tổng cộng còn gần 200 km. Trong một giờ phải lái xe 200 km, Lưu Trọng đã hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, Lưu Trọng không hề từ chối. Sau một cú quay bánh sau uyển chuyển, chiếc xe Hồng Kỳ đã ngay lập tức quay đầu lại, sau đó đi theo hướng dẫn tuyến đường và phóng nhanh như chớp về phía bệnh viện. 200 km, trong một giờ, một tay đua cũng rất khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Hơn nữa Lưu Trọng không phải là một tay đua cho nên khi anh ta lái xe đến nơi, tổng cộng đã mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Đây có thể xem là vô cùng nhanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói này một bệnh viện tư nhân không lớn lắm. Lúc này đã hơn 10 giờ tối rồi. Trong bệnh viện có vẻ rất vắng người, không có nhiều bệnh nhân. Xe vừa tới bãi đậu xe lộ thiên của bệnh viện, Truy Phong đã dẫn theo hai thành viên của Thanh Cảnh Môn đi tới đây. Ba người Trần Hùng xuống xe, lúc này trên mặt Triệu Hiền Quyên vẫn còn đầy nước mắt. Cách chương.